Phì lũ đại náo dị giới. Chương 449, Ngọc bội truyền thừa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người vừa nói là một tên thanh niên trẻ tuổi tên Hàng Bá Thiên đã theo chân Thẩm Thủy Vân quay về Sơn Hải Thành lần này. Trong lúc Xích Hạo Tín đang trên đường di chuyển tới thành chủ phủ, Dương Kiệt đang cùng Bàng Thống ngồi thưởng thức trà nóng trong phòng làm việc, vừa nhâm nhi ly trà trong tay vừa bàn tán nói. Chủ nhân biết người này. Nhìn thấy vẻ mặt đầy bất ngờ của Dương Kiệt, Bàng Thống cũng tỏ ra tò mò thân phận của Hàng Bá Thiên lên tiếng hỏi. Nếu ta nhớ không nhầm thì, Hàng Bá Thiên chính là đệ nhất đệ tử chân truyền của Thánh Hòa Tông, nghe nói là thiên tài sở hữu võ hồn cấp 6. Huyền Nguyệt Thần Đao, gì gì đó, trước khi gia nhập vào Thánh Hòa Tông, ta có nghe nói khá nhiều về tên của người này. Dương Kiệt khẽ ngật đầu, không ngừng hồi tưởng những ký ức vừa mới gia nhập vào Thánh Hòa Tông, không kìm được cảm thán nói. Dù sao thì cũng là tông môn đầu tiên mà mình gia nhập khi vừa chân lướt chân giáo đặt chân tới Đại Lục Huyền Thiên, từng là nơi phải vượt qua biết bao thử thách cam khổ, nếm trải qua biết bao vui buồn lẫn lộn, quen biết được những anh em đồng sinh ra tử như Xích Tiểu Lâm, Dương Diễn, có được một hồng nhan tri kỷ như Diệp Tuyền, nhận được vô số giúp đỡ từ các vị tiền bối sư môn như Lý Trưởng Lão và Triệu Trưởng Lão, tất cả đều đã trở thành ký ức đẹp đẽ khó phai trong lòng Dương Kiệt. Nếu như không có đám người huyết ma đạo trời đánh kia, lúc này có thể Dương Kiệt đang thản thơi phát triển trưởng thành trong một trong ngũ đại tông môn hùng mạnh nhất khu vực U Châu, không ngừng thăng quan tiến chức và cưới cả vợ đẹp, bước lên đỉnh điểm trong cuộc đời rồi. Huyết ma đạo, chúng mày nên cầu trời bái Phật đừng xuất hiện trước mặt bố mày, xui xẻo đẻ bố mày phát hiện, tuyệt đối là nhìn thấy một tên giết một tên, gặp một đôi sẽ giết cả cặp cho các ngươi xem. Có thể nói, kẻ thù mà Dương Kiệt căm thù nhất trên Đại Lục Huyền Thiên này, hận không thể nhai tê nuốt sống xóa sổ ngay tức khắc, chính là lũ người thuộc huyết ma đạo. Khi hai bên gặp nhau, chỉ có thể là một mất một còn, hoàn toàn không có cơ hội để bắt tay làm hòa với bất kỳ lý do nào cả. Bàng Thống hoàn toàn có thể cảm nhận được nỗi căm phẫn mà Dương Kiệt dành cho huyết ma đạo, nhưng cũng không nói năng gì cả, chỉ âm thầm đứng ở phía sau cố gắng hết sức mình ủng hộ giúp đỡ chúa công của mình giải quyết xóa sổ cái thế lực tà ác bất nhân đó mà thôi. Không ngờ đôi cầu nam nữ này đã sắp lại với nhau, âu cũng phải thôi, một là đệ nhất đệ tử chân truyền, còn người kia là luyện đan đại tông sư tương lai, đăng môn hộ đối, không phát sinh quan hệ mới là chuyện lạ. Huyết ma đạo nhanh chóng bị vứt sang một bên, càng nghĩ tới lũ xúc sinh đó chỉ càng khiến tâm trạng mình trở nên tồi tệ hơn mà thôi. Dương Kiệt mang theo nụ cười đê tiện nham hiểm dùng tay vuốt cằm quay sang cười nói. Bàng Thống khẽ ngật đầu mỉm cười đồng ý với quan điểm của Dương Kiệt. Một bên là thiên chi kiêu tử, một bên là thiên chi kiêu nữ, có thể nói là cặp đôi trời ban, không sáp nhập vào nhau là làm phản ý trời, sẽ bị trời đánh cho đấy. Cái gì mà xảy ra chuyện cổ tích như ăn mày cặp với công chúa, hoàng tử cặp với nữ thì tuyệt đối không bao giờ xuất hiện trên cái Đại Lục Huyền Thiên này. Trừ khi một ngày nào đó tên ăn mày và nữ thì đó đột nhiên từ con vịt xấu xí lột xác thành thiên nga cao quý, vươn lên đạt tới. Gia cảnh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mà công chúa và hoàng tử phải ngước nhìn thì còn may ra. Chỉ là ý ngươi muốn nói là Thẩm Thủy Vân có thể sẽ nhắm tới phương pháp rút ngắn tẩy luyện đan dược của ta. Chấm chấm chấm, sau một hồi bàn tán châm chọc chuyện riêng tư và quan hệ không lành mạnh của người ta chán chê xong, Dương Kiệt đột nhiên khẽ díu mày lên tiếng hỏi một câu. Không phải có thể, mà là chắc chắn. Thuộc hạ không nghĩ rằng trên đời này có ai có thể từ chối được lợi ích khổng lồ do phương pháp này mang lại, không phải sao? Bàng Thống tỏ ra vô cùng khẳng định nhấn mạnh, chỉ là ta làm gì có phương pháp rút ngắn tẩy luyện đan dược, tất cả chỉ dựa vào tính năng luyện đan của Càn Khôn Tháp, nếu như Thẩm Thủy Vân đòi phương pháp này bằng mọi giá ta lấy đâu ra giao cho ả đây. Dương Kiệt tỏ ra đau đầu khó xử không ngừng lắc đầu nói. Sao chúa công không hỏi thử, người ấy, nếu thuộc hạ nhớ không lầm thì chỉ cần thỏa mãn con số do. Người ấy, đưa ra chỉ đơn giản một phương pháp tẩy luyện đan dược chắc không phải là vấn đề quá to tát gì chứ nhỉ. Bàng Thống vừa nói vừa giơ ngón tay chỉ thẳng lên trời, ngụ ý muốn nhắn tới phân thân của thiên đạo trái đất và cũng là hệ thống đang nằm trong linh hồn của Dương Kiệt. À há, suýt chút nữa thì quên bén con quỷ hút máu này. Chỉ là, nghĩ tới độ trơ trẽn vô sỉ tới cực độ nuốt người không nhả xương của con quỷ hút máu kia, sắc mặt của Dương Kiệt lập tức sụp xuống. Alo, chim sẻ gọi chích chòe có nghe không, xin trả lời. Mặc dù trong lòng muôn màng bất cam, nhưng không còn cách nào khác phải lên tiếng nhờ tới con quỷ hút máu đáng ghét này. Dính dòng, chích xì xì, hệ thống nghe đây, xin hỏi có thể phục vụ quý khách điều gì ạ? Dường như nãy giờ đã nghe lén được lời đối thoại giữa Dương Kiệt và Bàng Thống, nên khi được. Khách hàng thân thiết, kêu gọi, giọng nói đầy phấn khích hớn hở của hệ thống lập tức vang lên không chút chần chừ, giọng điệu nghe sao mà giống tên bán bảo hiểm chuẩn bị vồ được mánh lớn thế nhỉ? Cũng phải thôi, trong thời gian gần này Dương Kiệt đã ít chủ động liên hệ với hệ thống, nói chi là đưa cổ cho nó cứ chứ. Tuy hàng tháng vẫn trả tiền lãi món nợ đã thiếu trước kia, nhưng chỉ có bấy nhiêu đó cũng trả bổ, nên giờ nay có cơ hội chặt đẹp tên bùn xỉn ở trước mặt không vui mừng phấn khích mới là lạ á. Linh thạch của đại lục huyền thiên, có sức hút cực lớn đối với phân thân của thiên đạo trái đất, có thể dùng để bồi bổ củng cố thần lực cực lớn cho bản thân, đó cũng lý do vì sao thiên đạo của trái đất nhắm tới đại lục huyền thiên này, phải thần phục đối phương bằng mọi giá. Chỉ cần thiên đạo đại lục huyền thiên thần phục dưới quyền thiên đạo trái đất, số lượng linh thạch nhận được từ cống nạp của tên tiểu đệ của mình tuyệt đối là con số không tưởng, quá đủ để thiên đạo của trái đất chi tiêu. Và trước khi đạt được mục tiêu cao cả đó, hút tiền từ tay của Dương Kiệt cũng là cách giải khát tạm thời cho bản thân, không phải sao? Không biết là ông có bán phương pháp rút ngắn thời gian tẩy luyện đan dược xuống khoảng 2-3 lần không? Dương Kiệt hồi hộp thấp thỏm không yên hỏi, nửa muốn đối phương nói không, nửa lại muốn nói có, muốn đối phương nói không, vì bản thân không cần phải đưa cổ ra để con quỷ hút cứa sạch máu, nhưng một mặt lại muốn giải quyết vấn đề đau đầu, lại quay sang cầu mong hy vọng đối phương nói từ. Có, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đúng là mâu thuẫn vô cùng, dính dòng, như đã nói, với quyền năng tối cao vô hạn của kẻ chế tạo và mang lại sự sống, đặt ra và áp đặt quy tắc vô thượng trong thiên địa như thiên đạo, à, đang nói chính là ta, hệ thống, đừng nói là phương pháp chỉ rút ngắn gấp 2, gấp 3 lần, cho dù là gấp 10 hay gấp 100 lần, hay thậm chí là ngang ngửa với tính năng luyện đan trong càn khôn tháp luyện chế song hành với tẩy luyện cũng chỉ là chuyện nhỏ. Và hệ thống vô cùng có trách nhiệm cam đoan với quý khách rằng, các mẫu hàng được hệ thống bán ra sẽ có chất lượng hoàn hảo tuyệt đối, tất cả đều đạt chuẩn chất lượng ISO 9001, mẫu mã đa dạng và dễ sử dụng, có thể nói chất tới từng đồng xu bỏ ra, cam kết bảo hành một đổi một trong vòng 12 tháng nếu có lỗi từ nhà sản xuất. Còn không phải do lỗi của nhà sản xuất thì xin cứu. Còn quỷ hút máu không quên ba hoa khoác lác nâng tầm bản thân, tự khen tự xoa, mục đích là muốn nâng giá sản phẩm đây mà. Stop, stop, nói thẳng giá cả như thế nào đi, đừng có dài dòng lôi thôi quảng cáo nữa, nghe nhức cả đầu. Hì hì, như quý khách đã biết, hàng tốt thì không có giá rẻ thì chắc chắn hàng không tốt cho nên. Tới rồi đây, cửa hàng chúng tôi đã chọn lọc và đưa ra mức giá sản phẩm các loại để quý khách tham khảo lựa chọn như sau. Ngọc bài chứa phương pháp rút ngắn thời gian tẩy luyện đan dược xuống còn 1/2. Tương đương nếu bình thường tốn 100 phút thì giờ chỉ tốn khoảng 50 phút. Và số người có thể sử dụng ít 5,2 tỷ linh thạch. 1/3, tương đương nếu bình thường tốn 100 phút thì giờ chỉ tốn khoảng 33,34 phút, số người có thể sử dụng ít 5,6 tỷ linh thạch. 1/4, tương đương nếu bình thường tốn 100 phút thì giờ chỉ tốn khoảng 25 phút. Số người có thể sử dụng ít 5,12 tỷ linh thạch. 1/5, tương đương nếu bình thường tốn 100 phút thì giờ chỉ tốn khoảng 20 phút. Số người có thể sử dụng ít 5,30 tỷ linh thạch. 1/10, tương đương nếu bình thường tốn 100 phút thì giờ chỉ tốn khoảng 10 phút. Số người có thể sử dụng ít 3,80 tỷ linh thạch. Luyện chế kèm theo hiệu ứng tẩy luyện tức thời, nghĩa là vừa luyện chế xong đan dược kèm luôn cả hiệu ứng tẩy luyện đan dược. Số người có thể sử dụng ít 1,200 tỷ linh thạch. Đọc xong bảng báo giá do con quỷ hút máu đưa ra, Dương Kiệt không kìm được hít sâu một hơi lạnh vào người. Rẻ nhất cũng phải trên cả 2 tỷ đồng, và cao nhất thậm chí vươn tới con số 200 tỷ. Cũng lường trước là con quỷ độc ác này sẽ thừa cơ chém mình một nhát thật đau, nhưng không ngờ hắn lại chém ác đãng như thế này, đúng là đồ khốn nạn mà. Nên nhớ đợt hàng đầu tiên của tháng này chỉ thu về có 500 triệu linh thạch bỏ ra 60, để dành cho cống nạp cho cha con Thẩm Thùy Vân, còn lại cũng chỉ khoảng 200 mấy triệu hơn, theo tỷ lệ ăn chia 3-7 đã định trước đó, thực tế Dương Kiệt chỉ thu về khoảng 150 triệu linh thạch là cùng. 150 triệu linh thạch thậm chí không được 1/10 so với số tiền phải bỏ ra để mua phương pháp tăng tốc X2 nữa là. Điều quá đáng nhất là, khi bỏ ra hơn 2 tỷ linh thạch để mua phương pháp này về còn bị hạn chế số người sử dụng chỉ được có 5 người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghĩa là sau khi bỏ tiền mua phương pháp tẩy luyện này về, đó chính là một tấm ngọc bài lưu trữ có chứa đầy đủ thông tin phương pháp rút ngắn thời gian tẩy luyện đan dược tương ứng, người mua về muốn sử dụng chỉ cần đưa tấm ngọc bài bỏ lên vầng trán, thông tin lưu trữ trong ngọc bài sẽ lập tức truyền thẳng vào thần thức của người sử dụng có thể nhanh chóng tiếp thu được toàn bộ thông tin và ấn pháp sử dụng phương pháp rút ngắn thời gian tẩy luyện mà không cần phải tốn thời gian để luyện tập làm quen. Phương thức truyền thừa trực tiếp như thế này có hại cũng có lợi. Lợi chính là có thể giúp người sử dụng có thể áp dụng những gì vừa được truyền thừa ngay tức khắc và cho dù người sử dụng chỉ là một thằng khờ học mãi không vô, nhưng sau khi tiến hành truyền thừa sẽ đạt tỷ lệ thành công gần như là 100%, gần như khắc sâu vào trong linh hồn mãi mãi không bao giờ quên, và người được truyền thừa ngay lập tức có thể sử dụng phương pháp vừa học được một cách nhuần nhuyễn như một đại sư đã hành nghề trên cả chục cả trăm năm rồi vậy, vô cùng tiện lợi. Mặt hại chính là, những thẻ bài truyền thừa như thế này có giới hạn số lượng người sử dụng, khi giới hạn sử dụng được dùng hết, sẽ không thể tiếp tục tiến hành truyền thừa cho người khác được nữa. Và cũng đừng tưởng là không thể tiếp tục truyền thừa từ ngọc bài, người khác có thể học hỏi được từ người vừa sử dụng ngọc bài nhé. Phương pháp được truyền thừa thông qua ngọc bài bao gồm một ấn pháp đặc biệt nằm trong ngọc bài, khi tiến hành truyền thừa thông qua ngọc bài, dấu ấn này sẽ khảm khắc trực tiếp vào linh hồn của người đang sử dụng ngọc bài, và chỉ những người đã khắc khảm dấu ấn truyền thừa này, mới có thể sử dụng phương pháp đã lưu trữ trong ngọc bài, hoàn toàn quán triệt trường hợp truyền dạy thông quan truyền miệng. 2 tỷ linh thạch bỏ ra, chỉ có thể nhận được phương pháp tăng tốc nhân đôi, đã vậy còn giới hạn chỉ có 5 người sử dụng, rốt cuộc là người sử dụng phải tốn bao lâu mới có thể hòa vốn chứ đừng nói là lời lãi, đúng là không dễ gì ăn được của con quỷ hút máu trời đánh này mà. Nên nhớ rằng Dương Kiệt luyện chế đan dược với tốc độ nhanh hơn luyện đan sư thông thường đã gấp 5 lần rồi. Luyện đan thuật đã đạt cấp 2, cộng thêm quá trình luyện đan với tẩy luyện đan dược song hành với nhau, nên tiết kiệm được khoảng thời gian tẩy luyện. Đó là một khoảng thời gian tốn nhiều hơn gấp nhiều lần so với việc luyện chế cuối cùng một tháng cũng chỉ luyện chế đủ số đan dược kiếm được tổng doanh thu 500 triệu linh thạch phải mất 4 tháng mới có thể hồi vốn. Nói như thế quá đủ để hình dung những luyện đan sư bình thường cho dù đã sử dụng phương pháp giảm thời gian tẩy luyện xuống còn một nửa đi nữa, và cho dù 5 người hợp sức lại ngày đêm cắm đầu vào việc luyện đan bán kiếm lại số tiền đã phải bỏ ra mua phương pháp này, sẽ phải mất bao lâu mới có thể trả hết nợ nhỉ? Mặc dù đau xót nứt ruột nhưng không còn cách nào khác nếu như không muốn toàn bộ kế hoạch và mọi cố gắng đã làm từ trước tới nay phải đổ sông đổ biển, Dương Kiệt đành cắn răng móc tiền túi ra mua một phần ngọc bài truyền thừa phương pháp tăng tốc tẩy luyện đan dược X2 cách chương.